Chương 318, 7 tên kỵ sĩ cơ. Enchanted. Canh năm cầu toàn đạt, cái gì ngươi nói thế nào hai cái nắm giữ quang cùng ngọn lửa thí thần giả? Thật ra thì là tên kia gọi là Huyền Ma Vương người chết nô buộc tại trong một phòng nghị sự bí mật nào đó. Bảy đại ma thuật liên hợp thông soái, nhìn lấy ở trước mặt bọn họ túi đầu làm báo cáo Liliana, ánh mắt trợn lên cùng chuông đồng mấy giờ trước, bọn họ thông qua vệ tinh quân sự, phát hiện đám người Huyền tất cả đều bay đi rồi. Nhất thời gấp đến độ cùng con kiến trên chảo nóng một dạng xoay. Quanh. Vừa lo lắng những người này hình bom nguyên tử lại sẽ ở địa phương nào tạo thành phá hư, lại sợ chọc giận bọn họ, cho nên còn không dám phái người đi điều tra sau đó. Bọn họ liền nhận được tin tức, bọn họ Nam Âu Ma Thuật Liên Hợp Minh Chủ, Kiếm Chi Vương Xạ và Tô Đồ Nhị không gần như chỉ ở cùng thí thần giả thần bí trong chiến đấu người bị trọng thương. Thậm chí liền mạnh nhất thần quyền dịp tỉnh Am Ops xỉ vợ đều bị đoạt đi rồi nếu như không phải là đồ nỉ trước còn theo tiểu thần đi ở nỉ giờ chỗ. Cướp đến một cái quyền năng, hiện tại làm không tốt hắn đã không còn là thí thần giả rồi nghe tới tin tức không tưởng tượng nổi này sao. Bảy đại thống soái đều là chố mắt nhìn nhau, không lời chống đỡ. Người của giới ma thuật đều biết, thí thần giả có thể thông qua thí sắt thần minh mà thu được quyền năng của thần, nhưng là từ cổ chí kim. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người có thể cướp lấy quyền năng của thí thần giả A đang lúc bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Liliana lại gọi điện thoại qua tới, tuyên bố vị vương giả tên luận này nghĩ đến Italia tới du ngoạn. Đồng thời, hắn còn quyết định đem bờ giòn rẻ tờ lật ruột thu về dưới cờ bờ giòn rẻ tờ lật ruột thống xoáy chính là tổ phụ Liliana. Hắn mặc dù là hầu tước vô bằng người thờ phụng, nhưng là ở thời điểm này, cũng là cao hứng mà không ngậm miệng được. Làm ra đề nghị như vậy, ít nhất chứng minh người vương giả này đối với bọn họ những thứ này Italia ma pháp liên hợp không có ác ý hơn nữa, bọn họ tương lai nói không chừng còn có thể nhiều một cái núi dựa nhưng là bọn họ mới cao hứng không bao lâu. Liliana liền tự mình chạy tới, nói cho bọn họ liên quan với người chết nô buộc tin tức nhất thời lại đem bọn họ sợ đến hồn bất phụ thể bầu trời chi loan thống xoáy một mặt không thể tin nói, chẳng lẽ quyền năng tên ma vương kia, có thể để cho hắn đem. Thí thần giả cũng chuyển hóa thành người chết nô bộ cực nghe được suy đoán khủng bố này, sáu gã thống soái khác gần như cùng lúc đó nuốt nước miếng một cái. Cái này tên ma vương này quá kinh khủng nếu như hắn thật có thể làm được loại sự tình này, đợi một thời gian, còn có ai có thể cùng hắn chống lại hắn nhất định sẽ thành là mạnh nhất vua trong vua áo lô bờ lén đèo lì một mặt lắc đầu một mặt nói, mặt đầy đều là vẻ chấn động. Nhưng là, lo lắng của ta chính là... Tên ma vương này bệ hạ vì đạt được càng nhiều hơn quyền năng cùng với nô buộc, nhất định sẽ không ngừng săn giết những vương giả khác nói như vậy, châu Âu không, toàn thế giới khả năng đều sẽ hóa thành địa ngục nha sói cái thống soái lo lắng nói. Ê cái này! Nghe lời này một cái, thống soái khác người người đều là mày trao mặt thủ thí thần giả cơ hồ đều là cực đoan bản thân người chủ nghĩa, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Về phần sẽ tạo thành bao lớn phá hư hoặc là chết bao nhiêu người căn bản cũng không quan tâm. Cho nên, giới ma pháp mới có thể tràn đầy kính sợ đưa bọn họ gọi là ma vương giống như mới vừa rồi vần đại chiến đôn y, thiếu chút nữa đem bán đảo bạ cạn cắt thành hai nửa chiến đấu như vậy nếu như nhiều tới mấy trận, bản đồ thế giới khả năng đều muốn lần nữa vẽ lúc này, Liliana còn nói ra một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Ngươi nói vị La giáo chủ kia hiện tại đang cùng một tên ma nữ cường đại khác cùng phục sức vị kia ma vương bờ giòn rẻ tợ lực ruột thống xoáy con mắt mở đại đại, cơ hồ không thể tin vào thai của mình lù ổ hao là người nào ạ bản về hung tàn hung ác, tuyệt không kém vô bằng làm người càng là cao ngạo vô cùng người như vậy, làm sao có thể làm ra loại sự tình này ta là ta tận mắt nhìn thấy. Lý Lý Á Nạ đỏ mặt nói, đem đầu thật sâu tờ hờ ơ tờ kem mở, căn bản không dám nhìn tổ phụ ha ha ha ha. Lúc này, áo lô bờ lẹn đèo ly bỗng nhiên nở nụ cười, thông qua cái này, chúng ta có thể xác định hai chuyện. Số 1, tên này thần bí ma vương thực lực quả thực mạnh đến nổi kinh người, khiến cho La giáo chủ như vậy bá giả cũng cam lòng thần phục. Thứ hai, áo lô thần bí cười cười, hắn dù sao cũng là một nam nhân trẻ tuổi cho nên, các ngươi đều hiểu. Nghe lời này một cái, còn lại thống soái đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy. Thí thần giả mặc dù không thèm để ý chút nào kim tiền quyền lực, nhưng là tên ma vương này dù sao huyết khí phương cương, đối với nữ nhân trẻ đẹp luôn là sẽ có hứng thú đi rất nhanh. Bờ giòn rẻ tợ lực ruột thống xoáy liền chỉ Liliana nói, Liliana ta lệnh cho ngươi, hướng đi vị ma vương tên là Huẩn tuyên thệ thành tâm ra sức, trở thành kỵ sĩ thân cận nhất của hắn, cũng phụ trách phục sức sinh hoạt hàng ngày của hắn, không được sai lầm minh loại sự tình này nghĩ tới mới vừa rồi vẫn sao hai. Nữ nhân lên lầu tình cảnh, Liliana liền cảm thấy tim đập nhanh hơn nhưng là nàng cũng biết, nếu như không thể chế ngự ở đây tên khủng bố ma vương, Italia, thậm chí thế giới đều có thể sinh linh đổ thán cho nên, nàng cuối cùng vẫn là dũng cảm đáp ứng. Không được chuyện trọng đại như vậy, làm sao có thể chỉ giao cho bờ giòn rẻ tợ lực ruột các ngươi một nhà phụ trách áo lô bờ lẹn béo lì lập tức phát ra dị nghị. Ta đề nghị, chúng ta bảy nhà cắt ra một tên kỵ sĩ cơ, chung nhau phụ trách phục sức tên ma vương này. Mọi người cho là như thế nào cái này bảy nhà ma thuật liên hợp đồng khí liên tri, mấy trăm năm qua đều liền duy trì quan hệ tốt đẹp, thậm chí còn có 7 tỷ mỗi danh hiệu. Cho nên nghe một chút đề nghị này, tất cả mọi người đều là vỗ tay đồng ý, tổ phụ Liliana cuối cùng cũng chỉ được đồng ý nhìn lấy gương mặt đáng yêu của Liliana. Áo lô bờ lẹn béo lì trong lòng hừ một tiếng, cháu gái của ta ẹ gì cả dung mạo cùng kiếm thuật đều là số một mì lạ nổ tuyệt sẽ không thua ngươi đấy nằm ở trên giường. Lù ồ hao hồi tưởng lại mới vừa rồi điên cuồng, như cũ không nhịn được đỏ bừng cả khuôn mặt. Thân là ngũ nhạc thánh giáo triệu giáo chúng chi chủ, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể sẽ có cùng những nữ nhân khác cùng phục sức một người đàn ông một ngày nhưng là nghiêng đầu nhìn về phía vẩn, tâm tình của nàng bỗng nhiên lại bình tĩnh lại. Nam nhân như vậy, còn là có tư cách để cho nàng làm như vậy đấy dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng. Vẩn cười hỏi, ngươi muốn nói gì cứ nói đi, nếu không ta có thế không biết độc tâm thuật. Lù ồ hao do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Vẩn, một ngày kia, ta muốn để cho ngươi đem tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỏi giờ đó ta mượn dùng một chút, ta cần dùng tới cấp quyền năng của một nữ nhân. Vẩn trong lòng mơ hồ đã có suy đoán, nhưng vẫn hỏi, nữ nhân là ai. Lù ồ hao nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói, nước Mỹ thi thần giả Enchanted.